Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 88, cứu người, gocchuyenaudio.com. Hãy nhìn bên dưới đi. Sau khi để các nàng chứng kiến xong liền chỉ phía dưới những học viên biến dạng thành zombie đang cắn xé các học viên khác với khung cảnh bạo lực như địa ngục. Chuyện này Shizuka lúc này cũng tò mò bước tới xem thì nhìn thấy những cảnh đáng sợ dưới đó liền sợ ngây người ra ngơ ngác đứng đó. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lúc này Ray cũng khôi phục tinh thần nhưng vì quá sợ hãi liền lao tới ôm Nagami nhìn bên dưới run rẩy không thôi. Shizuka thấy vậy cũng lao tới. Nagami mặc dù rất vui sướng vì được trái ôm phải ấp nhưng mà hắn còn phải đi cứu vài người nữa. Nhất là Saya vì không liên lạc được với nàng. Không sao, có ta đây rồi, trước tiên mọi người lên đó trốn đi. Nagami lúc này ôm hai nàng dỗ dành làm sai cô lúc này nhìn thấy trong mắt cũng hiện ra sự hâm mộ khi thấy hắn nhìn tới liền đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. Hắn nói xong liền dẫn mọi người lên chỗ cao nhất giống trong nguyên tắc rồi bảo các nàng dùng các vật chặn cửa lại tạm thời trước. Ngươi tính đi đâu? Saiko nhìn thấy hắn nhảy ra khỏi hàng chắn liền quan tâm nói rằng phía sau hai người Ray cũng thế. Đi cứu một người quen biết. Nagami nhìn các nàng nói một câu rồi chạy đi trước dõi theo của họ. Lúc này bên dưới vô cùng tàn khốc vì khắp nơi đều là zombie, chỉ còn vài học viên tốt số sống sót đang tìm cách chạy trốn và Nagami trên tay Asauchi không chút do dự chém bất cứ kẻ nào cản đường. Trong lúc này vừa chạy vừa tìm kiếm Saya thì bất ngờ nghe một âm thanh hét lớn trong sợ hãi kêu lên. Nagami vừa nghe giọng nói quen thuộc vang lên liền không chút do dự đạp Sanpo chạy tới. Không lâu sau thì hắn xuất hiện ở một hành lang, lúc này Saya đang cầm một máy khoan giết chết một zombie trong điên cuồng và gần đó một số lượng zombie. Hưởng ứng âm thanh đi tới, hắn liền lao xuống cầm kiếm trên chém giết tất cả zombie đang đến gần nàng một cách gọn lẹ. Saya lúc này cũng ngã ngồi xuống đất run rẩy khóc lên trong sự sợ hãi chấn động lúc nãy. Saya Nagami lúc này bước tới trước mặt nàng khẽ kêu một tiếng. Nagami Saya vừa nghe âm thanh của hắn liền giật mình ngước lên thấy đúng là Nagami liền vui mừng trong lòng lao tới ôm và khóc một trận. Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi mà. Nagami lúc này ôm nàng nhìn thấy zombie nàng giết lúc này thì ra là Hirano. Xin lỗi làm dơ ngươi rồi. Saya lúc này cũng bình tĩnh lại nhìn bản thân dính máu ôm hắn làm bẩn liền cúi đầu nói rằng. Nagami thấy nàng như thế bất ngờ dùng một tay đẩy cầm lên làm gương mặt xinh đẹp ngước lên rồi không chút do dự hôn xuống trước sự chấn kinh của Saya. Lúc đầu nàng còn ngượng ngùng, nhưng do áp lực tâm lý tự những cảnh tượng nãy giờ ôm lấy hắn vông tình đáp trả cứ như đang phát tiết trong lòng vậy. Ta không ngại, chúng ta đi thôi. Sau một lúc thì cả hai cũng tách đôi môi nhau ra thở dốc một trận rồi hắn mỉm cười nói rằng làm nàng hạnh phúc vui vẻ gật đầu. Nagami liền tiếp tục đi tới phía trước với thanh Asauchi trong tay chém sạch bất cứ kẻ nào tiếp cận hắn và nàng. Cả hai khi vừa chạy tới một hành lang thì thấy một hình ảnh không ngờ tới. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn bên nhau vì chúng ta là bạn thân đúng không? Misuzu, tất nhiên rồi. Toshimi một đôi mỹ nữ nắm tay nhau chạy trốn trong vô cùng vui vẻ và hạnh phúc nói những lời ngọt ngào cho nhau thì bất ngờ thiếu nữ bên trái bị một con zombie túm lấy. Misuzu, cứu với, mau cứu ta. Lúc này có Toshimi đang bị một con zombie kéo tay lại làm nàng sợ hãi nhìn người bạn thân mình bên cạnh cầu cứu bàn tay nắm chặt lấy nàng. Bỏ tay ra, bỏ tay tao ra con khốn này. Misuzu lúc này gương mặt trở nên đáng sợ nhìn nàng nói rằng khiến cho thiếu nữ nghe thấy chấn động trợn mặt với vẻ không tin được, nhưng không đợi nàng phản ứng thì liền dùng chân đá tới. Thiếu nữ bị một cú khá mạnh đạp lên người liền đau đớn buông tay ra đụng vào zombie phía sau, cả hai cùng nhau sắp bay xuống dưới thì trong lúc tuyệt vọng nhất thì một bàn tay khác xuất hiện nắm lấy tay nàng kéo ngược vào rồi người kia dùng chân đá bay con zombie phía sau. Diễn biến bất ngờ xảy ra hai nữ kinh ngạc, người cứu Toshimi không ai khác là Nagami vừa kịp lúc chạy tới. hắn nhớ trong nguyên tác có cảnh này xảy ra nên mới chạy tới cứu nàng ngay lúc cả hai đang tung tăng nói lời ngọt ngào. Đi thôi, Nagami ôm lấy nàng vào lòng rồi cả hai chạy về hướng Saya, làm thiếu nữ còn lại cũng kịp phản ứng. Không cứu ta với xoẹt, ngươi bước tới một bước nữa thì đừng trách ta. Toshimi, ta, nàng liền khôi phục tinh thần nhìn zombie phía sau lưng liền sợ hãi đuổi theo họ. Thì bất ngờ Nagami dừng lại từ phía sau cầm kiếm chém ra phía trước một đường rồi nhìn nàng với thái độ đáng sợ nói rằng. Misuzu lúc này kinh hãi gần chết rồi vội quay sang nhìn bạn thân định nói gì đó thì Toshimi liền quay mặt chỗ khác. Misuzu thấy vậy liền tuyệt vọng ngã xuống đất trông như xác vô hồn. Nagami liền tiếp tục chạy đi để Toshimi nhìn cảnh phía sau bạn thân mình bị zombie giết chết vừa giận dữ vừa đau buồn ôm lấy hắn khóc lên. Gặp bằng hữu thân nhất phản bội một cách trực tiếp như vậy đối với bất cứ ai cũng như dao đâm xuyên tim vậy nên hắn hiểu cảm giác của nàng lúc này. Dùng một tay dỗ dành sau lưng an ủi. Cảm ơn Shitomi, lúc này cảm nhận sự ấm áp đến từ hắn liền cảm động nói rằng. Đi thôi, Saya nhìn họ ôm áp như thế có cảm giác hơi khó chịu nói rằng. Cả ba tiếp tục đi tiếp nhờ có hắn mà hai nàng vô cùng an toàn khi gặp bất cứ zombie nào. Hai nữ nhìn hắn anh dũng đi phía trước bảo vệ như vậy liền khắc sâu vào tim khó thể quên được trong lòng. À, không được, đến đây bất ngờ ở phía trước có một tiếng hét sợ hãi của một nữ nhân vang lên hấp dẫn cả ba người. Không lâu sau họ chạy tới một chỗ đó là một phòng học. Trong phòng lúc này còn một số người sống sót chỉ là số lượng zombie lại nhiều gấp đôi nhưng lại bị chia ra hai bên. Một bên có một mỹ thiếu nữ bị ở vào một góc riêng lẻ và bên kia thì một nhóm người toàn nam nhân. Nagami vừa nhìn vào liền nhận ra nhóm người này chính là đám người Sido. Thiếu nữ bị ép vào góc kia không ai khác chính người hét lên lúc nãy là Yuki Miku. Mà lúc này tên Sido vừa nhìn thấy bọn hắn xuất hiện liền vui mừng định kêu lên gì đó thì một con zombie làm lao tới làm hắn sợ hãi liền nắm lấy một học viên sau lưng ra che chắn bản thân. À, người viên kia bị hành động của hắn làm cho bất ngờ sau đó liền hét thảm thiết bị zombie cắn lấy. Ba người Nagami nhìn thấy liền lập tức nhíu mày phản cảm ngay lập tức. Cứu ta với Yuki lúc này sợ hãi kêu lên khi bị zombie ép sát từng bước một. Chờ ở đây một chút, ta đi cứu nàng. Nagami quay về phía hai người Saya nói xong liền lao vào vì bên ngoài zombie đều bị hắn giải quyết nên hai người họ tạm thời không sao. Saya và Toshimi không có ý kiến, họ cũng được hắn cứu như thế nên chẳng phản cảm, việc này chỉ là gặp nhóm người Sido toàn nam nhân mà phải trốn một góc như thế hết sức phản cảm. Nagami vừa chạy vào thế hiển thần uy giết sạch zombie với tốc độ rất nhanh làm mọi người ở đây nhìn thấy khiếp sợ không thôi. Đi thôi còn đứng đó nhìn nữa à. Nagami lúc này bước tới trước mặt Yuki thấy nàng ngơ ngác ngạc nhiên nhìn liền lên tiếng rồi chạy ra ngoài. Cứu với Yuki cũng khôi phục tinh thần liền đuổi theo gặp nhóm người kêu cứu Sido thì gương mặt hiện ra sự chán ghét. Vì trước đó nàng cũng bị sử dụng như công cụ thế thân để Sido chạy qua nhóm người bên kia nên không thấy họ đáng thương mà cầu xin cùng ba người. Nagami chạy đi, đáng chết, để lại nhóm người Sido với gương mặt tức giận lẫn tuyệt vọng gầm thét phía sau. Cách chương.